Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 260, lửa hồng truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần rất nhanh đã đến Hiệp hội Nghiên cứu Tử Vi. Đây là một tòa nhà giống như sân vận động, hiện tại đã đóng cửa. Chủ cũng đã đóng kín lĩnh vực, khiến mọi người không thể vào. Tuy nhiên điều này không thể làm khó Mục Tư Thần. Có rất nhiều cách để vào. Chủ, này, cậu có thể lợi dụng đồ đằng bản ngã phân bổ khắp lĩnh vực để cưỡng chế mở. Chủ, hoặc có thể sử dụng cung chữ thập, nhưng cậu không làm như vậy. Cậu đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ vài cái. Mời vào, từ bên trong truyền đến giọng nữ quen thuộc. Mục Tư Thần đã nghe thấy giọng nói này vô số lần trong những bài hát. Chính là định số, cùng với hai chữ, mời vào, được thốt ra, Mục Tư Thần cảm nhận được lĩnh vực của chủ này đã mở ra, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa, kéo kẹt, một tiếng tự động mở ra, Mục Tư Thần bước vào, phát hiện cảnh tượng bên trong hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Tòa nhà này trông giống như một sân vận động, có trần nhà, nhưng khi bước vào lại phát hiện bên trong là một không gian trống trải. Còn có mưa rơi kêu tí tách, bầu trời xám xịt, xung quanh cũng xám xịt. Có thể lờ mờ nhìn thấy một người phụ nữ cầm ô đứng trong sương mù. Đây hẳn là không gian mở rộng của hệ bầu trời. Mục Tư Thần đã đến không gian thuộc về định số. Cậu nhìn chằm chằm người phụ nữ trong mưa, nhanh chóng thấy ngài bị bao quanh bởi vô số sợi dây xích. Dây xích trải ra một con đường, người phụ nữ chỉ có thể đi trên con đường này. Mỗi khi ngài muốn đổi sang đường khác, dây xích sẽ trói chặt ngài, không cho ngài di chuyển nửa bước. Nhìn thấy dáng vẻ của ngài, Mục Tư Thần không khỏi hỏi, cô còn giữ lại bản ngã sao? Nếu không có bản ngã, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn. Định số, nhẹ nhàng nói, Mục Tư Thần nhìn thấy ngài cầm ô, đi về phía mình theo hướng được sắp xếp bởi dây xích. Cậu từng nghĩ, nếu một ngày nào đó mình gặp được định số, nhất định sẽ dùng cung chữ thập tiêu diệt ngài. Báo thù cho giáo sư Lục, báo thù cho những người đã chết vì ngài ở thế giới thực. Cậu cũng từng nghĩ, khi gặp định số, ngài có thể sẽ dùng mọi cách để nuốt chửng mình. Tóm lại, hai người họ chắc chắn sẽ ngay khi gặp mặt đã căng như dây đàn. Nhưng không ngờ lúc này lại bình yên đến vậy. Mục Tư Thần nói, bản ngã và định số là không thể tách rời. Thời gian sinh ra, bố mẹ, con đường đã đi qua của một người, tất cả đều là sự thật đã được định sẵn. Không thể thay đổi, phủ nhận những định số này đồng nghĩa với việc phủ nhận bản ngã. Điều chúng ta cần làm là nắm bắt biến số, kiểm soát vận mệnh của chính mình. Nhưng một khi biến số được thực hiện, thì nó đã biến thành định số rồi. Định số nói, Mục Tư Thần cũng nói. Cho nên, định số chỉ có thể quyết định quá khứ và lịch sử, không thể quyết định tương lai. Định số là tương đối, biến số mới là tuyệt đối. Khi một sự vật cần dùng tuyệt đối để miêu tả, thì nó đã là định số rồi. Định số nói, ngay sau đó ngài cười một cái, khẽ nói, tôi ở đây không phải để thảo luận những vấn đề triết học này với cậu. Tôi tưởng cô sẽ dùng đủ loại sức mạnh để tấn công tôi. Mục Tư Thần nắm chặt cung chữ thập nói, tôi luôn cảnh giác, từ đầu đến cuối, không lúc nào dám khinh thường cô. Định số, khẽ cười một tiếng nói dối, lừa đảo, cậu đã sớm đoán được tôi không thể chủ động tấn công cậu. Phải không, từ bao giờ mà cậu lại học được cách lừa gạt người khác? Tôi đã nhìn cậu lớn lên, cậu rõ ràng là một đứa trẻ có phẩm chất cực tốt. Sao lại đi lừa gạt người khác như vậy? Lừa gạt thân cận của tôi xoay như trong chóng lúc ở trong sòng bạc. Mục Tư Thần nói, tôi chỉ tuân theo quy tắc của cô thôi. Người khác đối xử với tôi như thế nào, tôi liền trả lại như vậy. thân cận của cô dùng đủ mọi cách để lừa gạt tôi. Tôi đối xử với họ tương tự, không tính là quá đáng chứ. Tôi quả thật đoán được có lẽ cô không thể chủ động tấn công. Nhưng lỡ như có biến thì sao? Tôi sẽ không vì thái độ của cô mà nới lỏng cảnh giác đâu. Ở chỗ của định số, không tồn tại biến số. Định số, nói, cậu đoán không sai, đúng như kế hoạch của cậu. Tôi đã là một quái vật cấp thần tùy cậu xử lý rồi. Định số, di chuyển cây dù, hướng đầu dù về phía mục tư thần, lộ ra đồ đằng bản ngã trên mặt dù. Ngài bình tĩnh nói, cậu quả là một đứa trẻ thông minh. Dù thiên không chi đồng, có thể nhìn thấy năng lực của tôi nhưng cũng chỉ cho rằng đó là năng lực tặng cho trả lại. Khi mọi người đều là cấp tàng tinh, thiên không chi đồng cũng là một người có tính cách khá hăng hái. Ngài từng cố gắng tặng cho tôi một số sức mạnh, để dùng sức mạnh này để triệt tiêu năng lực tặng lại của tôi. Ai ngờ ngài lại bị tôi từ chối. Ngài là một anh chàng chăm chỉ, chắc chắn đã suy đi nghĩ lại trong lòng xem rốt cuộc đã làm sai chuyện gì. Phải làm cách nào để tôi chấp nhận món quà này? Tiếc thay, ngay từ đầu ngài đã nhìn nhầm. Năng lực của tôi không phải là tặng cho trả lại. Muốn dùng tặng cho để đối phó với tôi, quả thực là mơ mộng hão huyền. Là cầu xin trả lại, mục tư thần khẳng định. Đúng vậy, cậu là người đầu tiên nhận ra điều đó. Định số, dùng giọng điệu, con ta đã lớn khôn. Nói, cầu mong đáp lại, là gì? Người chơi nhận ra từ khi nào? Hệ thống chỉ bị chặn vài tiếng, chứ không phải bị chặn vài năm đâu. Tại sao người chơi có thể làm được nhiều việc như vậy trong thời gian ngắn như vậy? Nghe thấy hệ thống liên tục đặt câu hỏi trong đầu, mục tư thần không khỏi cười khẽ. Đáp, tôi đã nói rồi mà. Trong ván cược của Đan Kỳ, tôi đã thông minh đột xuất, suy ẩm thông suốt mọi chuyện chưa từng hiểu rõ trước đây. Thực ra những manh mối này đã tồn tại từ lâu, chính mắt to đã để lại. Tiếc là ngài ấy chết rồi vẫn không nhìn thấu tất cả. Ngài đã để lại những manh mối gì? Định số, khẽ nâng ô, lộ ra chiếc cằm thanh tú. Mục tư thần nói, lần đầu tiên cô cứu người trên cầu hóa giới. Mọi người ở đó đều đang kêu cứu, kêu gào, ai đó hãy cứu tôi. Ý chí sinh tồn mãnh liệt đã kêu gọi cô. Đó chính là đang cầu xin cô. Lúc đó, khi cô vừa mới đạt được sức mạnh cấp thần, cô muốn tặng cho không điều kiện, nhưng lại bị xiềng xích của vận mệnh trói buộc. Cô mới thay đổi việc tặng cho không điều kiện thành ước định. Lúc đó nếu cô không yêu cầu, trả lại, sẽ xảy ra chuyện gì? Tôi sẽ mất đi sức mạnh. Định số, nói, xiềng xích vận mệnh này kết nối với ô nhiễm tuyệt đối. Một khi tôi không tuân theo quy tắc của sức mạnh, sức mạnh trên người tôi sẽ theo xiềng xích biến mất. Đến lúc đó tôi sẽ trở thành người thường, mất đi sức mạnh của thần linh. Tôi không thể chịu được việc này xảy ra. Để giữ lại sức mạnh của mình, tôi thà gờ, ít si ít tất cả mọi người trên thế giới này, cho đến khi thế giới bị hủy diệt. Giọng điệu của ngài lạnh lẽo, như một kẻ bất chấp thủ đoạn để đạt được quyền lực. Dù phải hy sinh tất cả, ngài cũng không muốn mất đi địa vị thần linh. Ngay cả khi toàn bộ nhân loại biến mất, cô vẫn muốn làm thần trong thế giới trống rỗng này sao? Mục tư thần hỏi, phải, định số, nói, đừng nói đến người của thế giới này. Ngay cả thế giới của cậu, thế giới tiếp theo của cậu, tất cả mọi người trong chuỗi này đều chết hết. Tôi cũng tuyệt đối không cho phép mình mất đi sức mạnh của thần linh. Đứa trẻ ngây thơ của tôi, đừng dùng sự nông cạn của mình để hiểu một vị thần. Sức mạnh mà thần sở hữu, cám dỗ mà thần phải đối mặt, không phải thứ mà cậu có thể hiểu được. Mục tư thần thở dài nói, tôi không phải là người ngu ngốc. Tôi biết mục đích thực sự của cô. Cô đúng thật là một quái vật cấp thần tỉnh táo nhất. Những quái vật cấp thần khác đều mơ mơ màng màng, ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. chỉ có cô sử dụng năng lực cầu xin trả lại để chống lại ô nhiễm, luôn giữ được tỉnh táo, không quên mục đích ban đầu. Không phải cô đang bảo vệ sức mạnh của mình một cách ích kỷ, mà là để truyền thừa. Cô biết rằng một khi cô không tuân thủ giao ước, sức mạnh này sẽ bị ô nhiễm tuyệt đối thu hồi. Sức mạnh của hệ bầu trời sẽ mất đi một phần. Nhân loại sẽ mãi mãi không thể chiến thắng. Cô có thể chết, nhưng sức mạnh không thể bị thu hồi. Định số lại nâng dù lên, lộ ra chiếc mũi thanh tú. Ngài hơi nghi hoặc nói, với sức mạnh hiện tại của cậu, tinh thần của cậu không thể chịu đựng được những kiến thức này. Ngay cả khi cậu đoán được manh mối, bộ não của cậu cũng sẽ bảo vệ tinh thần của cậu, khiến cậu không thể đoán ra sự thật. Ai đã giúp cậu ổn định tinh thần? Chính là cô, Mục Tư Thần nhẹ giọng nói. Không chỉ có cô, còn có Mắt To, Tần Trụ, Thẩm Tế Nguyệt, Trác Phi Trì. Các ngài đều đã trao cho tôi rất nhiều sự tin tưởng mà chính các ngài cũng không hề hay biết. Cậu mở bảng điều khiển ảo của hệ thống, nhấn vào cột giá trị tin cậy. Bên dưới giá trị tin cậy của thị trấn Hy Vọng, còn có giá trị tin cậy ẩn. Giá trị trong đó so với lần kiểm tra trước của Mục Tư Thần đã có sự thay đổi đáng kể. Giá trị tin cậy của Tần Trụ vẫn là 300. Sự tin tưởng của ngài dành cho Mục Tư Thần từ đầu đến cuối luôn kiên định không gì lay chuyển. Người đứng thứ hai lúc này đã không còn bị che khuất, chính là người mở đường. Giá trị tin cậy của họ đã từ tiệm cận 100 trở thành 100. Giá trị tin cậy xếp hạng thứ ba là 20, của Mắt To đã trở thành 50. Giá trị tin cậy đã được nâng cao đáng kể. Từng là người đứng thứ tư, chủ của Si Mị, Thẩm Tế Nguyệt, giá trị tin cậy từ 5 đã tăng lên 10. Người đứng thứ 6 là Biển Sâu cộng với Con Bướm vẫn giữ nguyên giá trị tin cậy không. Không có bất kỳ sự tăng trưởng nào. Mục Tư Thần cảm thấy, nếu giá trị tin cậy có thể là số âm, thì giá trị tin cậy của Biển Sâu gộp với Con Bướm có lẽ sẽ tới âm 10.000. Mục Tư Thần đọc nội dung trên bảng điều khiển hệ thống cho. Định số, nghe, cậu nói, những giá trị tin cậy này tôi không thể sử dụng, nhưng sự tồn tại của chúng có thể củng cố tinh thần của tôi, khiến tôi không bị ngã gục trước sự thật. Có lẽ chính vì có những giá trị tin cậy này, suy nghĩ của tôi trở nên linh hoạt hơn bình thường, những điều trước đây dù cố gắng thế nào cũng không thể nghĩ ra, giờ đây lại trở nên rõ ràng. Tôi luôn suy nghĩ, mục đích tồn tại của lĩnh vực rốt cuộc là gì? Hệ thống nói với tôi, chủ, không liên quan đến diện tích lĩnh vực, số lượng dân cư trong thị trấn, mà liên quan đến cấp bậc của quái vật cấp thần. Tần Trụ cũng từng nói, thần không thể rời khỏi lĩnh vực của các ngài, ngay cả khi lĩnh vực của thị trấn mở ra, cũng cần thân cận dùng mạng sống cầu xin giáng lâm, thần mới có thể đến các lĩnh vực khác. Lúc đó tôi không chú ý lời nói này có vấn đề gì. Có lẽ bộ não của tôi để bảo vệ tôi đã khiến tôi cố ý bỏ qua sự thật ẩn chứa trong đó. Cho đến khi suy nghĩ của tôi trở nên rõ ràng, tôi mới nhận ra lời nói của hệ thống rõ ràng là đang nói với tôi. Lĩnh vực căn bản không phải để bảo vệ lãnh thổ và mạng sống con người, mà là để phong ấn quái vật cấp thần. Sức mạnh càng to lớn thì càng cần nhiều trụ để phong ấn, nên mới có quy định cấp tàng tinh cần 3 cái, cấp tế nhật cần 5 cái, cấp di thiên cần 8 cái. Trụ cần năng lượng cảm xúc để duy trì hoạt động là bởi vì tinh thần của quái vật cấp thần ngày càng điên cuồng, cần một số cảm xúc mà ngài không thể quên để duy trì. Những cảm xúc này có thể khiến quái vật cấp thần yên tâm ở lại lĩnh vực, có thể khiến các ngài cam tâm bị khóa trong lĩnh vực, bảo vệ sức mạnh của mình. Hệ thống luôn gọi mấy người là quái vật. Mỗi kế hoạch mà nó sắp xếp cho tôi đều là để cho tôi hấp thụ sức mạnh của mấy người. Bởi vì chỉ có trên cả di thiên mới có thể đối phó với cổ xưa. Mấy người không phải là thần linh, mà là bị giam cầm trong lĩnh vực, để phong ấn ô nhiễm tuyệt đối cho hoàng hôn. Tiếp theo là công cụ lưu trữ năng lượng không thể không tồn tại. Mấy người là mắt xích cuối cùng trong kế hoạch trộm lửa, là ngọn đuốc thắp nên lửa hồng truyền thừa. Những người còn sống sót trong thị trấn là củi để ngọn lửa không bị tắt. Khi thế giới diệt vong, người sống sót, thế giới, thần linh đều không còn ý nghĩa. Ý nghĩa duy nhất của sự tồn tại của thế giới này là phải cắt đứt chuỗi ô nhiễm tuyệt đối. Sử dụng thế giới tuyệt vọng này để ngăn chặn cổ xưa. Mọi người đều là những người bị bỏ rơi. Trong trường hợp này, tỉnh táo lại là một sự đau khổ. Chi bằng điên cuồng, dựa vào bản năng mà hành động, có lẽ hạnh phúc hơn. Thiên không chi đồng, sau khi nhìn thấy sự thật đã rất tiêu cực mà chọn chờ đợi bị ai đó nuốt chửng. Thẩm tế nguyệt, sau khi nhìn thấy sự thật qua, thiên không chi đồng, đã hoàn toàn mất kiểm soát. Lĩnh vực suýt sụp đổ. Còn cô, luôn tỉnh táo nhớ mọi thứ. Chờ đợi, hoàng hôn, mới. Cũng chính là tôi. Đến ngày lấy đi sức mạnh của cô, trong tương lai mà tôi nhìn thấy, cậu sẽ không bao giờ có thể lấy đi sức mạnh của tôi. Định số, nói với giọng hơi run rẩy, tôi không thể nhận lấy cái tặng cho, tôi không thể chủ động ban cho ai sức mạnh, tôi chỉ có thể sau khi người khác yêu cầu mới đòi hỏi tặng lại. Mục tư thần nói, tương lai cô nhìn thấy hẳn là kế hoạch của hệ thống đúng không? Tôi lựa chọn lợi dụng Thẩm Tế Nguyệt để cắn nuốt cô. Cô lại nuốt ngược lại sức mạnh của Thẩm Tế Nguyệt, trở thành di thiên thực sự. Định số, tiếp lời cậu, sau đó, cậu sẽ chết vì biển sâu. Nảy sinh, trở về mặt đất nuốt biển sâu và bầu trời, mở ra cánh cổng hủy diệt. Cánh cổng hủy diệt nối liền với một thế giới khác. Thế giới của cậu trong khoảnh khắc đó sẽ đón nhận đại thảm họa. Mà, lửa hồng của thế giới mới sẽ được hệ thống sắp xếp, trộm lửa ngay trong khoảnh khắc hủy diệt ập đến, trở thành quái vật cấp thần của thế giới mới. Tất cả sẽ giống như trước đây. Ở thế giới mà tôi đã trải qua, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thiên không chi đồng hẳn đã nói với cậu rồi chứ. Số trời đã định bảo vệ quỹ đạo của con đường này. Một cách ngây thơ, rồi thất vọng, tuyệt vọng chờ đợi, biến số, không tồn tại. Đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy. Nhưng cô đã trao cho tôi sự tin tưởng. Mục tư thần nói, trước đây, giá trị tin cậy của số trời đã định đứng thứ 5. Tiệm cận không, nhưng không phải là không. Và bây giờ, con số này đã thay đổi. Giá trị tin cậy của cô dành cho tôi đã tăng từ 0 lên 50. Ngang bằng với thiên không chi đồng ở vị trí thứ 3. Chuyện gì đã xảy ra khiến cô tin tưởng tôi như vậy? Định số, nâng chiếc ô lên hoàn toàn. Lộ ra khuôn mặt như thuở ban đầu của ngài. Dù đã vô số lần chứng kiến sự tàn nhẫn của vận mệnh. Dung nhan vẫn trẻ trung xinh đẹp. Đôi mắt sáng ngời như sao trời. Ngài đi thẳng đến trước mặt mục tư thần. Đây không phải là con đường ngài nên đi. Thân thể ngài bị xiềng xích trói chặt, không thể tiến thêm bước nào. Nhưng ngài vẫn giơ tay lên, ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào khuôn mặt mục tư thần, nhẹ nhàng nói, bởi vì vận mệnh đã thay đổi. Tí tách, chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động lại bắt đầu chuyển động. Tí tách, các vì sao được lửa hồng thắp sáng, chiếu sáng quỹ đạo mới của vận mệnh. Tí tách, đứa con yêu của ta, con là biến số lớn nhất trong cuộc đời bị xiềng xích của ta. Mục tư thần nhẹ nhàng đưa tay ra, mới phát hiện ra mưa đã tạnh lúc nào không hay. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu xin dịch dinh dưỡng, bạch tuộc nhỏ, giận dữ, không được chạm vào thần thần. Định số, chạm vào con mình thì có làm sao? Tôi còn chưa đồng ý hai đứa yêu nhau đâu. Mẹ không đồng ý, hệ thống. Bố cũng không đồng ý. Mục tư thần, một đám cha hờ mẹ hờ đừng hòng chiêu yên rẽ thúy. Cút, không được, không thể sa đọa nữa rồi. tối nay 10 giờ 30 phút phải có chương mới. Phải có, bình luận, người canh giữ cô độc, người trông coi đêm dài, người tử đạo kiên quyết, những người mang theo niềm tin dùng chính bản thân mình làm củi. Trong gió lạnh của đêm dài giữ gìn ngọn lửa, lĩnh vực không phải là lồng giam, nó là tiếng gầm thét đầy máu của mỗi người bảo vệ chống lại kẻ bức hại. Cho dù quên đi lý tưởng ban đầu, cho dù quên đi nhân tính, lĩnh vực vẫn nhớ, nhớ mỗi người mở đường mở rộng vòng tay bảo vệ người khác khi dựng nên lĩnh vực. Nhớ được nhân cách và niềm tin của họ, từ thế hệ này vượt qua thế hệ khác. Những hoàng hôn và người mở đường đã dùng hết sức lực, từ bỏ bản ngã để bảo vệ một lựa chọn mà họ đã quên. Bảo vệ một tương lai không còn chút hy vọng nào. Bảo vệ một vận mệnh ngàn cân treo sợi tóc, chính là để loài người có cơ hội trong lúc nguy hiểm nhất vẫn còn có thể để kéo dài hơi tàn. Ngay cả khi tất cả sự sống đều tàn lụi, tất cả mọi người đều hy sinh, tất cả linh hồn chỉ tồn tại vài chục năm, tất cả thế giới đều phải đối mặt với sự hủy diệt. Nhưng ít nhất, không phải là chấm dứt từ đây, những con quái vật cấp thần vốn là vật hy sinh này. Họ vẫn chỉ là những thanh niên mười mấy, 20 tuổi, hoặc tỉnh táo hoặc mơ hồ, chịu đựng sự cô đơn vô tận, giam cầm và trừng phạt. Có lẽ nếu biết được sự thật, họ sẽ tự thấy buồn cười. Nhưng dù không biết, họ vẫn kiên trì như vậy mãi mãi. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều. Những người đã chết, những người đang chết, những người đang chịu khổ, những người đang dãy giụa, những người hy sinh, những người sống sót, những người được thưởng, những người không được, những người không xứng đáng, những người âm thầm cống hiến. Thực ra đều không quan trọng. Văn minh bị phong hóa, bào mòn, yếu tố đầu tiên của văn minh là tồn tại, là sống, tiếp theo mới là cố gắng sống tốt hơn, cố gắng sống cùng với người khác, cố gắng sống một cách hiểu biết, cố gắng sống để làm điều tốt cho người khác, cố gắng phát triển, cố gắng sống có mục tiêu, cuối cùng là cố gắng sống vui vẻ hơn một chút, nhàn hạ hơn một chút, tận hưởng một chút, tự do hơn một chút. Con người luôn yếu đuối khi sống tốt, mạnh mẽ khi không có gì, miễn là có truyền lửa, chắc chắn sẽ có ngày bùng cháy. Mục Tư Thần là người giơ ngọn đuốc lên, phía trước tất cả mọi người, mỗi phần hy vọng, mỗi bản ngã từng tồn tại, đều là ngọn lửa, cách chương.